Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, Ma Uyên chấn kinh. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là rời đi. Giờ phút này, Tử Viêm đáy mắt, tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn may mắn chính mình lúc trước thần phục Cổ Phong về sau. Liền bày rõ ràng vị trí của mình. Hiện tại Cổ Phong cho hắn tạo hóa. Quá lớn. Nhìn lấy Cổ Phong rời đi, Ma Uyên là không hiểu ra sao, lập tức nhìn về phía Tử Viêm, hỏi, tại âm quỷ di tích, đến cùng phát sinh ra sao? Tuấn Nhi cùng Nhiễm Nhi đâu? Sư tôn, là như thế này, Tử Viêm lập tức, bắt đầu kể lại đứng lên, ra sao? Côn Luân giới người, nghe được Côn Luân giới người, Ma Uyên lúc này ánh mắt biến đổi, sư tôn, ngươi và Côn Luân giới người có tiếp xúc qua sao? Tử Viêm nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc mở miệng, Côn Luân giới, tại rất nhiều hạ giới bên trong, bài danh thứ ba, thực lực cực kỳ cường đại. Ta Cổ Ma Điện mặc dù cùng Côn Luân giới không có quá nhiều gặp nhau, nhưng Đạo Nhất Tông cùng Côn Luân giới gặp nhau, lại là không cạn. Không nghĩ tới, bọn hắn phát hiện âm quỷ di tích, các ngươi là thế nào trốn tới? Ma Uyên vừa nói, nhìn về phía Tử Viêm hỏi, hắn chỉ nghe Tử Viêm nói Côn Luân giới người tiến vào âm quỷ di tích. Nhưng sau phái người giết bọn hắn bắt lấy một người trong đó, điều tra ra tin tức. Tại Ma Uyên xem ra, lấy Cổ Phong thực lực, Tô Tuấn ba người phối hợp, có thể chém giết sơ nhập địa âm không kỳ quái. Nhưng đối phương nhưng còn có hai cái thiên dương đại viên mãn, là tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Sư tôn, nếu như ta nói, chúng ta không phải trốn tới, mà là quang minh chính đại đi tới. Ngài tin tưởng sao? Tử Viêm không khỏi cười khổ mở miệng. Việc này, nếu không có hắn thân thần kinh trải qua, thật có chút không thể tưởng tượng. Mộng Lạc Lê cũng ở một bên. Nghe đến lời này, nghi hoặc mở miệng, lấy Côn Luân giới người phách lối cá tính, phát hiện âm quỷ di tích. Chắc đúng các ngươi hạ sát thủ, làm sao sẽ thả các ngươi rời đi? Chính là, chẳng lẽ Phong Nghịch dùng thủ đoạn gì? Ma Uyên nghi hoặc, hắn biết Phong Nghịch tâm trí cực sâu. Hắn thấy, hẳn là Phong Nghịch dùng một chút mưu trí. Sư tôn, tại Phong Sư Thúc dưới sự hướng dẫn, chúng ta đem Côn Luân giới người đều giết, cho nên, là Quang Minh chính đại đi tới. Tử Viêm mở miệng, ra sao? Ma Uyên nghe đến lời này, lúc này sắc mặt kịch biến, toàn bộ giết, Côn Luân giới người, là cỡ nào cường đại, đối diện hai cái thiên dương cảnh võ giả, 10 cái địa âm cảnh, Cổ Phong mang theo Tô Tuấn 3 cái nửa bước địa âm, là như thế nào làm đến, việc này quá mức trọng đại, triệu tập thất thánh, Viêm Nhi, một hồi ngươi lại nói rõ chi tiết, Ma Uyên mở miệng. Lập tức cùng Mộng Lạc Lê mang theo Tử Viêm, tiến vào Cổ Ma chủ điện tầng thứ nhất chỗ cốt lõi một cái lầu các bên trong. Chỉ chốc lát sau, thất thánh bên trong, trừ hỏa thánh, cái khác lục thánh, đều là đến đông đủ. Hỏa nhi đâu? Ma Uyên nhìn về phía kiếm thánh, hỏi, nghịch thánh mới vừa trở về. Hỏa thánh đi nghịch thánh nơi đó. Kiếm thánh mở miệng, nhìn lấy Ma Uyên sắc mặt nặng nề bộ dáng. Nghi hoặc, điện chủ đại nhân, phát sinh cái đại sự gì? Cái khác ngũ thánh cũng là đều nhìn về phía Ma Uyên. Bọn hắn biết, lấy Ma Uyên thân phận, nếu như không phải gặp được đại sự, tuyệt đối sẽ không bộ dáng như thế. Viêm Nhi, ngươi tới nói đi. Ma Uyên nhìn về phía Tử Viêm. Lập tức, Tử Viêm đem vừa rồi lời nói, lại là nói một lần. Cảm thán nói, nếu không có Phong Sư Thúc, ta đợi sớm đã chết. Chư thánh, toàn bộ chấn động, đó là Côn Luân giới người a, cường đại cỡ nào, đồng thời đối phương như thế đội hình. Cái này Phong Nghịch rốt cuộc là làm thế nào đến? Viêm Nhi, ngươi xác định tất cả đều chết sao? Ma Uyên lập tức một câu. Đám người cũng là nhìn về phía Tử Viêm. Nếu là có người còn sống, đây đối với Cổ Ma Điện, thậm chí đối với tại Cửu Châu giới mà nói, đều đưa là một tràng tai nạn. Tử Viêm mở miệng, sư tôn, yên tâm, đều chết, Đồng thời Phong Sư Thúc nói, âm quỷ di tích cùng ngăn cách ngoại giới. Cho dù là côn luân giới người, cũng vô pháp phát hiện là chúng ta làm. Thậm chí bọn hắn không cách nào dò xét ra côn luân giới vị trí. Nghe đến lời này, Ma Uyên mới hô dài khẩu khí. So với đệ tử mình cùng Cổ Phong xảy ra chuyện, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng diệt sát những cái kia côn luân giới người. Chỉ cần toàn bộ diệt khẩu, liền là có thể, nhanh nói rõ chi tiết nói. Các ngươi rốt cuộc là làm thế nào đến? Đao Thánh có chút bức thiết hỏi. Vô luận từ thế nào góc độ mà nói, một cái nhục thân địa âm cảnh mang theo ba cái nửa bước địa âm cảnh, cũng không khả năng là hai cái thiên dương cảnh cùng 10 cái địa âm cảnh đối thủ a. Là như thế này, ngay từ đầu, Tử Viêm đem Cổ Phong rất nhiều thủ đoạn, một nói rõ chuyện, chỉ là biến mất Cổ Phong thân phận chân thật, cùng liên quan tới vạn ma kỳ sự tình. Có Phong nghịch, là ta Cổ Ma Điện chi phúc. Ma Uyên thở dài một câu, nghe Tử Viêm kể lại, hắn chấn kinh, cái này Phong nghịch rất nhiều thủ đoạn, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Nếu không có cái này Phong nghịch, Tô Tuấn ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Thánh đám người trong lòng cũng là hết sức bội phục. Tại thế cục như vậy dưới, đều có thể chế định ra như này kế hoạch, chuyển bại thành thắng, đổi lại bọn họ, tự hỏi tự mình làm không đến. Ha ha, lần này, Phong nghịch gia hỏa này tạo hóa thế nhưng là lớn. Ma Uyên không khỏi cười khổ một câu. Lần này Phong nghịch, thu lấy nhiều như vậy âm hồn, lại lấy được rất nhiều thiên giai phi kiếm. Quả thực tạo hóa không tiểu. Bất quá đây đều là kỳ dụng mệnh đổi lấy. Sư tôn, đây là hoàng giai hồn đan. Tổng cộng 7,623 viên. Huyền giai hồn đan, 213 viên. Tử Viêm vừa nói, đem đan dược xuất ra. Tốt, có như thế nhiều hồn đan, có thể cho ta Cổ Ma Điện đệ tam bộ võ giả chỉnh thể tăng lên một cái cấp độ, ngày sau nửa bước địa âm, thậm chí đệ tứ bộ võ giả đều đưa đại lượng tăng nhiều. Lần này, Phong nghịch thế nhưng là lập xuống đại công. Ma Uyên tiếp nhận rất nhiều hồn đan, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Những cái này hồn đan với hắn mà nói, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với tông môn đệ tam bộ võ giả, thế nhưng là tác dụng cực lớn. Tử Viêm do dự mở miệng, sư tôn, cái kia địa giai hồn đan, người yên tâm, Phong nghịch nói cho các ngươi, liền cho các ngươi, cái này xác thực là các ngươi nên được. Ma Uyên lập tức nói ra, Lục Thánh đều là trông mà thèm không thôi, cái kia địa giai hồn đan. Trong lòng bọn họ nhưng cũng là cực kỳ để ý. Sư tôn, chỉ là cuối cùng, xuất hiện một ít chuyện. Cái kia Diêm Vũ Nhi, Tử Viêm ngẫm lại, hay là đem Tây Môn lôi cái chết. Diêm Vũ Nhi điều kiện, cùng Cổ Phong giáo huấn Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm sự tình nói ra. Hai cái này đầu óc heo, bọn hắn trở về sao? Để hai người bọn họ quay lại đây. Ma Uyên nghe xong, khí không đánh một chỗ ra. Rất nhanh, bên ngoài hai bóng người bước nhanh mà đến. Hai người này, một người nửa mặt đều xưng lão cao, không là người khác, chính là Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm. Bái kiến sư tôn. Hai người đồng thời ôm quyền. Ba. Hai người nói chuyện vừa dứt, hai bàn tay chính là hung hăng riêng phần mình phiến ở tại bọn hắn cái kia một mặt không có xương lên mặt bên trên. Ma Uyên cái này hai bàn tay lực đạo cũng là cực lớn. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm đều là bị tát đến trong miệng máu tươi cuồng phún, bay rớt ra ngoài. Hai người trùng điệp té xuống đất, nhìn về phía Ma Uyên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ Phong ngang ngược, đánh bọn hắn cũng liền thôi, bọn hắn không biết đạo, vì sao bản thân sư tôn còn đánh bản thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.